tên sát nhân Bodhisattva bắt Đức Vua Bồ Tát Suttasoma. Tên sát nhân Bodhisattva đến nâng Đức Vua Bồ Tát Suttasoma lên đặt trên vai của mình. Đây là trường hợp đặc biệt, vì trước đây khi bắt 101 đức vua khác, y đều nắm hai chân đưa lên cao, đầu chúc xuống đất chạy nhanh như bay. Nhưng đối với Đức Vua Bồ Tát Suttasoma, y nâng cái mông của ngài đặt trên vai của mình, không đi ra theo cửa ra vào, mà bắn tung người lên nhảy ngang qua thành cao 14 cùi tay, đạp trên lưng con voi này đến lưng con voi khác, rồi đến lưng con ngựa này đến lưng con ngựa khác, rồi đến chiếc xe này đến chiếc xe khác, chạy nhanh như gió khoảng 3 do tuần, nhìn lại không thấy một ai đuổi theo, nên y đi bình thường rồi nghĩ: chúng sinh không sợ chết, không có, ai cũng đều sợ chết cả. Còn Đức Vua Suttasoma có sợ chết hay không? Ta nên tâu hỏi cho rõ. Nghĩ xong, y bèn tâu rằng: tâu Đại Vương, Đại Vương là bậc đại thiện trí, bậc đa văn túc trí, có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ nhân quả, chắc chắn Đại Vương không hoảng sợ. Bậc đại thiện trí như Đại Vương là nơi nương nhờ của mọi người khác, ví như hòn đảo giữa Đại Dương là nơi nương nhờ của những người đi trên thuyền bị bão táp. Như vậy, bậc đại thiện trí như Đại Dương chắc chắn không khóc vì sợ chết. Nếu Đại Dương khóc vì sợ chết, thì những người si mê khác sẽ như thế nào? Tâu Đại Dương, do nguyên nhân nào làm cho Đại Dương khổ tâm sầu não như vậy? Có phải vì mình, vì chánh cung hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa, Đức Thái Thượng Hoàng, bà Hoàng Thái Hậu, vì ngô vua hay không? Xin Đại Vương truyền bảo cho tôi biết rõ nguyên nhân ấy có được hay không? Nghe Bodhisattva hỏi như vậy, Đức Vua Bồ Tát Suttasoma truyền bảo rằng: này Bodhisattva bạn thân mến, tôi không phải khổ tâm sầu não vì mình, hoặc vì chánh cung hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa, đức phụ vương, mẫu hậu, vì ngô vua. Thật ra tôi thực hành pháp hạnh chân thật của chư bậc thiện trí, đã thực hành từ ngàn xưa, đó là lời nói chân thật mà tôi đã hứa hẹn với vị Bà La Môn ấy. Tôi không giữ gìn đúng theo lời nói chân thật hứa hẹn ấy, đó là nguyên nhân khiến tôi khổ tâm sầu não. Sáng nay, trên đường đang ngự ra khỏi kinh thành, tôi gặp vị Bà La Môn thỉnh bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa từ kinh thành Takasila đến tìm tôi để thuyết lại cho tôi nghe bốn bài kệ ấy. Tôi đã hứa hẹn với vị Bà La Môn ấy rằng, sau khi trẫm làm lễ tắm gội đầu xong, hồi cung trở về, trẫm sẽ xin lắng nghe bốn bài kệ Satagrahagatha ấy. Tôi đã truyền lệnh các quan đón tiếp vị Bà La Môn ấy tại cung điện của tôi. Tôi đã mời vị Bà La Môn ấy chờ đợi cho đến khi tôi hồi cung. Nay tôi bị bạn bắt, tôi sẽ không thể gìn giữ đúng lời nói chân thật hứa hẹn với vị Bà La Môn ấy. Này Bodhisattva bạn thân mến, tôi xin bạn cho tôi hồi cung trở về để nghe vị Bà La Môn thuyết xong bốn bài kệ ấy. Tôi sẽ là người không còn nợ nữa. Tôi hứa chắc chắn sẽ trở lại gặp bạn. Tôi xin giữ gìn đúng lời hứa chân thật này. Xin bạn hãy tin chắc nơi tôi. Tên sát nhân Bodhisattva tâu rằng: tâu Đại Vương cao thượng, người nào biết quý sinh mạng, mong mỏi kiếp sống an lạc, khi được ra khỏi tay kẻ thù là tử thần rồi, người ấy chắc chắn sẽ không trở lại gặp kẻ thù nữa. Cho nên điều mà Đại Vương hứa, tôi chưa có thể tin được. Tâu Đại Vương cao thượng, Đại Vương sẽ không trở lại tìm tôi nữa đâu. Khi Đại Vương thoát ra khỏi tay của tôi, ngự trở lại cung điện, hưởng mọi sự an lạc trong cung điện, Đại Vương rất quý sinh mạng, sống an lành, chẳng bao giờ Đại Vương có thể trở lại tìm tôi nữa. Nghe Bodhisattva không tin vào lời hứa của mình, nên Đức Vua Bồ Tát Suttasoma truyền bảo rằng: này Bodhisattva bạn thân mến, tôi với bạn cùng sống chung với nhau, cùng học chung một tôn sư qua nhiều năm trước đây. Bạn đã từng nghe tôi nói dối bao giờ chưa? nay tôi có thể nói dối chỉ vì sinh mạng hay sao? Dù gió thổi bay hòn núi lớn, mặt trời mặt trăng rơi xuống mặt đất, nước dòng sông chảy ngược, dù những điều ấy có thật, thì tôi vẫn không thể nói dối được. Dù hư không nước rạn, nước trong các đại dương khô cạn, mặt đất có đảo ngược, núi Suneru bị nhổ chân núi, dù những điều ấy có thật, thì tôi vẫn không thể nói dối được. Dù Đức Vua Bồ Tát Sutasoma đã truyền bảo như vậy, nhưng tên sát nhân Purisada vẫn chưa chịu tin. Ngài nghĩ, tôi đã nói hết lời như vậy mà Purisada vẫn chưa chịu tin, ta sẽ làm cho y tin bằng lời thề của ta. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sutasoma vẫn còn đang ngồi trên vai của tên sát nhân Purisada, nên Ngài truyền bảo rằng, này Purisada, bạn thân mến, xin bạn hãy đặt tôi đứng xuống đất, tôi sẽ nói lên lời thề trước mặt bạn, để cho bạn tin lời thề chân thật của tôi. Tên sát nhân Purisada đặt Đức Vua Bồ Tát Sutasoma đứng xuống đất. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sutasoma tay cầm thanh gươm báo dõng dạc phát lời thề rằng, này Purisada bạn thân mến, tôi xin thề trước mặt bạn rằng, bạn thả tôi trở về cung điện, tôi sẽ gặp lại vị Bà La Môn đúng theo hứa hẹn, để tôi được nghe vị pháp sư Bà La Môn thuyết dạy 4 bài kệ của Đức Phật Kassapa. Sau khi nghe xong, tôi sẽ cúng dường đến vị pháp sư Bà La Môn. Khi ấy, tôi là người không còn mắc nợ nữa. Tôi xin thề chắc chắn sẽ trở lại tìm gặp bạn. Tôi xin giữ gìn lời thề chân thật này. Nghe lời thề của Đức Vua Bồ Tát Sutasoma, tên sát nhân Purisada suy xét. Để gìn giữ lời hứa hẹn, vị Bà La Môn pháp sư mà Đức Vua Sutasoma đã dám thề nặng như vậy, mà chắc chắn không có Đức Vua nào dám thề. Vậy ta còn muốn gì hơn nữa? Dù Đức Vua Sutasoma có trở lại gặp ta hoặc không trở lại gặp ta, điều ấy không còn quan trọng gì nữa, bởi vì chính ta cũng là Đức Vua. Nếu không có Đức Vua Sutasoma, thì ta sẽ lấy máu của ta làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cũng được vậy. Sau khi suy xét xong, tên sát nhân Purisada tâu rằng, tâu đại dương kính mến, lời hứa hẹn nào mà đại dương đã hứa hẹn với vị pháp sư Bà La Môn khi ngự ra khỏi thành, vậy kính thỉnh đại dương hồi cung ngự trở về gặp vị pháp sư Bà La Môn đúng theo lời hứa hẹn chân thật ấy. Kính xin đại dương giữ lời hứa chân thật là sẽ ngự trở lại gặp tôi. Đức Vua Bồ Tát Sutasoma truyền rằng, này Purisada bạn thân mến, xin bạn hãy an tâm. Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị pháp sư Bà La Môn cúng dường đến vị pháp sư xong, tôi sẽ trở lại gặp bạn từ sáng sớm. Xin bạn hãy tin theo lời hứa chân thật của tôi. Tên sát nhân Purisada tâu với Đức Vua Bồ Tát rằng, tâu đại dương kính mến, đại dương đã truyền lời thề mà không có một đức vua nào dám thề cả. Vậy kính xin đại dương nhớ lời hứa với tôi. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo với tên sát nhân Purisada rằng, này Purisada bạn thân mến, tôi với bạn cùng sống, cùng học chung với nhau trong thời thiếu niên. Tôi chưa từng nói dối, dù là lời nói đùa vui. Bây giờ, tôi đã là đức vua đứng đầu trong một nước, tôi lại có thể nói dối chỉ vì sinh mạng được hay sao? Này Purisada bạn thân mến, bạn hãy tin lời hứa chân thật của tôi. Chắc chắn tôi sẽ trở lại gặp bạn kịp lễ cúng dường tạ ơn chư thiên, rồi bạn sẽ ăn thịt tôi vào ngày mai. Tên sát nhân Purisada tâu với Đức Vua Bồ Tát rằng, tâu đại dương kính mến, kính xin đại dương ngự trở về ngay bây giờ. Ngày mai xin đại dương trở lại sớm, bởi vì nếu thiếu đại dương thì chư thiên không nhận lễ cúng dường tạ ơn của tôi. Vậy kính xin đại dương đừng làm hỏng lễ cúng dường tạ ơn chư thiên của tôi. Đức Vua Bồ Tát Sutasoma được phép hồi cung. tên sát nhân Purisara tiễn đưa đức vua Bồ Tát Sutasuma hồi cung ngự trở về. Rời khỏi tay tên sát nhân Purisara, đức vua Bồ Tát Sutasuma có sức mạnh như voi chúa, ngự trở về kinh thành Indapatta. Khi ấy, các đội binh đang đứng chờ ngài ở ngoài cửa thành. Họ tin chắc rằng ngài có tài thuyết pháp, hay có thể thuyết phục được tên sát nhân Purisara thả ngài ngự trở về. Giả lại, các đội binh không dám vào kinh thành, bởi vì sợ Đức Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, dân chúng trong kinh thành chê trách. Các đội binh hùng mạnh như vậy, tại sao không thể hộ giá bảo vệ đức vua được, để cho tên sát nhân Purisara bắt đức vua đem đi? Khi nhìn từ xa, thấy đức vua Bồ Tát Sutasuma đang ngự trở về, tất cả các đội binh đứng nghiêm chỉnh đón tiếp ngài, rồi tâu rằng: "Tâu bệ hạ, chúng hạ thần bất lực quá, không bảo vệ được bệ hạ, để tên sát nhân Purisara bắt bệ hạ, long thể bệ hạ có bất an hay không?" Đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền bảo rằng: "Này các khanh, trẫm vẫn được bình an. Tuy Purisara là tên sát nhân tàn ác, nhưng nghe trẫm thuyết phục bằng lời chân thật, y đã tin, rồi thả trẫm trở về." Các quan kính thỉnh đức vua Bồ Tát ngự lên châu báu cùng các quan ngự vào cung điện. Nhìn thấy đức vua hồi cung, toàn thể dân chúng vô cùng hoan hỷ, tung hô ca tụng ngài. Ngài là bậc biết kính trọng pháp nên nghĩ: "Sau khi ta nghe bốn bài kệ từ vị pháp sư Bà La Môn xong, ta sẽ ngự đến chầu Đức Phụ Vương và mẫu hậu của ta." Vì nghĩ như vậy, ngài ngự thẳng đến cung điện, ngự lên ngai vàng, rồi truyền các quan rằng: "Này các khanh hãy gọi thợ đến sửa râu, tóc cho pháp sư Bà La Môn, tắm rửa sạch sẽ, mặc trang phục sang trọng, rồi thỉnh pháp sư đến ý kiến trẫm." Tuân theo lệnh của đức vua Bồ Tát Sutasuma, các quan đã phục vụ vị pháp sư Bà La Môn xong, thỉnh đến chầu ngài. Ngài kính dâng phần vật thực của mình đến cho vị pháp sư Bà La Môn dùng, còn ngài dùng phần vật thực khác. Sau khi vị pháp sư Bà La Môn dùng xong, ngài kính thỉnh vị pháp sư ngồi trên ngai vàng, rồi cúng dường hoa vật thơm với tâm tôn kính đến vị pháp sư. Đức vua Bồ Tát Sutasuma ngự một chỗ hợp lẽ thấp hơn, rồi kính thỉnh vị pháp sư Bà La Môn rằng: "Kính thưa pháp sư, trẫm xin kính thỉnh pháp sư thuyết cho trẫm nghe bốn bài kệ gọi là Satarahagatha, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho trẫm." Nghe đức vua Bồ Tát Sutasuma kính thỉnh xong, vị pháp sư Bà La Môn rửa hai tay bằng nước hoa thơm, đưa tay lấy bốn bài kệ từ trong hộp quý, hai tay cầm bổn kệ ngay trước ngực tâu rằng: "Tâu đại vương, bây giờ kính xin đại vương lắng nghe bốn bài kệ gọi là Satarahagatha mà Đức Phật Kassapa đã thuyết giảng, để chứng ngộ niết bàn bất tử, để diệt tham sân si. Bốn bài kệ ấy như sau: Tâu đại vương Sutasuma, sự thân cận với chư bậc thiện trí dù chỉ một lần mà thôi, sự thân cận ấy cũng hộ trì người ấy được, dù gần gũi nhiều lần với những kẻ si mê vẫn không thể hộ trì người ấy được. Hãy nên thân cận với chư bậc thiện trí, hãy nên gần gũi kết bạn thân với chư bậc thiện trí. Sự hiểu biết chánh pháp của chư bậc thiện trí chỉ có cao thượng chứ không có thấp hèn. Long xa được trang hoàng đẹp đẽ tuyệt vời, cũng có ngày bị cũ rích hư hoại. Cũng như vậy, thân thể được điểm trang xinh đẹp lộng lẫy, cũng có ngày đến tuổi già nua tan rã. Chư Phật, chư Thánh đều ca tụng Niết Bàn. Thật sự pháp Niết Bàn là bất lão bất tử. Tâu đại vương Sutasuma, bầu trời xa cách mặt đất, mặt đất cũng xa cách bầu trời. Bờ đại dương bên này xa cách bờ bên kia. Thật sự xa cách nhau hơn cả đó là chánh pháp của bậc thiện trí với tà pháp của kẻ si mê, thật nghìn trùng xa cách. Nghe xong bốn bài kệ ấy, Đức Vua Bồ Tát Suttasoma suy xét sự trở về của ta đã đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lớn lao quá. Bốn bài kệ này không phải là lời dạy của các vị đạo sĩ, cũng không phải lời thơ của các nhà thi sĩ, cũng không phải là lời dạy của chư thanh văn đệ tử Phật, mà thật sự bốn bài kệ này chính là lời giáo huấn của chư Phật chánh đẳng giác. Thật là vô cùng cao thượng, thật là vô giá. Nếu có thất báo chất đầy từ cõi người lên đến sáu cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới phàm thiên tột đỉnh, thì cũng không thể sánh được với bốn bài kệ này. Suy xét về sự cúng dường đến vị Pháp Sư Bà La Môn, Đức Bồ Tát Suttasoma xét thấy vị Pháp Sư chỉ có khả năng thọ nhận được số tiền mỗi bài kệ 1.000 kahapana mà thôi, nên Ngài truyền lệnh các quan đem ra 4.000 kahapana. Ngài thưa với vị Pháp Sư rằng: Kính thưa Pháp Sư, khi Pháp Sư thuyết bốn bài kệ này đến các đức vua khác, thì Pháp Sư được cúng dường mỗi bài kệ bao nhiêu, thưa Ngài? Tâu Đại Dương, hạ thần được cúng dường mỗi bài kệ 100 kahapana, do đó bài kệ này có tên Satagrahagatha, bài kệ đáng giá 100 kahapana. Đức Vua Bồ Tát Suttasoma thưa rằng: Kính thưa vị Pháp Sư, trẫm xin cúng dường mỗi bài kệ 1.000 kahapana, xin gọi là Sahasrahagatha, bài kệ đáng giá 1.000 kahapana. Kính thưa vị Pháp Sư, trẫm kính xin cúng dường 4.000 kahapana đến Ngài, kính xin Ngài thọ nhận 4.000 đồng kahapana này. Khi ấy, toàn thể chư thiên đều hoan hỷ thốt lên lời: Sadhu, sadhu, sadhu, lành thay, vang rền khắp mọi nơi. Đức Vua Bồ Tát Suttasoma truyền các quan đem ban cho vị Pháp Sư Bà La Môn một chiếc xe sang trọng, rồi tiễn vị Pháp Sư lên đường trở về cố quốc. Sau đó Đức Vua Bồ Tát Suttasoma ngự đến chầu Đức Phụ Vương và Mẫu Hậu, đảnh lễ song thân xong, đứng một nơi hợp lẽ. Đức Thái Thượng Hoàng truyền hỏi rằng: Này Hoàng Nhi yêu quý, con đã thoát khỏi tay tên sát nhân Purisada bằng cách nào vậy? Muôn tâu Đức Phụ Vương và Mẫu Hậu, Purisada đã cho phép con hồi cung trở về để nghe bốn bài kệ mà con đã hứa hẹn với vị Pháp Sư Bà La Môn tại cổng thành, trước khi con đi làm lễ tắm gội đầu ở hồ nước lớn trong vườn Thượng Nguyễn. Sau khi đã nghe bốn bài kệ từ vị Pháp Sư, con cũng đã cúng dường đến vị Pháp Sư Bà La Môn xong. Nay con kính dâng ngôi báo lại để Đức Phụ Vương trị vì đất nước này. Còn con đã hứa hẹn với Purisada, sau khi đã nghe bốn bài kệ cúng dường vị Pháp Sư Bà La Môn xong, con sẽ trở lại gặp y. Con thành kính đảnh lễ Đức Phụ Vương và Mẫu Hậu. Sáng sớm ngày mai, con phải trở lại gặp Purisada đúng theo lời hứa chân thật của con với y. Nghe Đức Vua Bồ Tát Suttasoma tâu như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng cảm thấy khổ tâm, truyền rằng: Này Hoàng Nhi yêu quý, con không nên đi đến gặp tên sát nhân Purisada tàn ác ấy. Đức Phụ Vương sẽ truyền lệnh đem các bộ binh dây bắt giết tên sát nhân Purisada ấy, bởi vì y là kẻ thù của chúng ta. Nghe Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo như vậy, Đức Vua Bồ Tát Suttasoma tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Vương, Purisada đã làm điều khó làm, y đã bắt sống được con rồi lại thả cho con trở về. Con vẫn nhớ những hành vi của Purisada đối xử tốt với con, và con đã nói lời hứa hẹn chân thật với y rằng sau khi đã nghe bốn bài kệ từ vị Bà La Môn Pháp Sư, rồi cúng dường đến vị Bà La Môn Pháp Sư xong, tôi sẽ trở lại gặp bạn vào sáng sớm ngày mai. Muôn tâu Đức Phụ Chương, con phải giữ đúng lời hứa hẹn chân thật của con với y, cho nên con phải đi gặp y, chứ không thể nào thất hứa làm khổ y được. Muôn tâu Đức Phụ Chương, kính xin Đức Phụ Chương chớ nên bận tâm về con, bởi vì con đã tạo và tích lũy mọi thiện nghiệp để làm nơi nương nhờ cho con trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai rồi. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu của đức vua Sutasoma, các hoàng tử, các công chúa cùng với 16.000 cung phi đều đến chào ngài, khóc than khẩn khoản van xin ngài không nên ngự đến gặp tên sát nhân Bodhisattva. Các người trong hoàng tộc, các quan văn võ, các tướng lãnh đều khổ tâm bởi nghe tin ngài ngự đến gặp tên sát nhân Bodhisattva. Dân chúng trong kinh thành nghe tin rằng đức vua Sutasoma đã nói lời hứa hẹn chân thật với tên sát nhân Bodhisattva. Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Bà La Môn pháp sư, rồi cúng dường đến vị Bà La Môn pháp sư xong, đức vua sẽ trở lại gặp tên sát nhân Bodhisattva. Biết đức vua sẽ trở lại gặp tên sát nhân Bodhisattva đúng theo lời hứa hẹn chân thật ấy, dân chúng ai cũng cảm thấy khổ tâm sầu não. Đức vua Bồ Tát Sutasoma ở lại tại cung điện suốt đêm hôm ấy để dạy dỗ các hoàng hậu, hoàng tử, công chúa cùng các hoàng thân cả thảy. Đến lúc rạng sáng ngày hôm sau, đức vua Bồ Tát Sutasoma ngự đến chầu đảnh lễ đức Thái Thượng Hoàng cho hoàng thái hậu một lần nữa, rồi từ giả chánh cung hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa, cung phi, các người trong hoàng tộc, các quan văn võ, tướng lĩnh, quân lính cùng toàn thể dân chúng, ai ai cũng cảm động trào nước mắt. Đức vua Bồ Tát Sutasoma ngự trở lại gặp Bodhisattva. Đức vua Bồ Tát Sutasoma rời khỏi cung điện, ngự ra cửa thành, mọi người đi theo tiễn đưa ngài. Tại cửa thành, dân chúng cũng đứng chờ tiễn đưa ngài đi. Đức vua Bồ Tát Sutasoma đứng lại truyền bảo từ giả dân chúng, rồi tiếp tục ngự đi đến gặp tên sát nhân Bodhisattva. Đức vua Bồ Tát Sutasoma ngự đi trước, dòng người vẫn đi theo sau. Ngài dừng lại, lấy cây gác ngang đường rồi truyền lệnh rằng: nếu người nào còn kính yêu trẫm, thì người ấy không nên bước ngang qua ranh giới bên này. Tất cả mọi người, không một ai dám vượt qua ranh giới ấy. Họ đứng lại nơi ấy nhìn theo đức vua Bồ Tát Sutasoma cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng ngài nữa. Tất cả mọi người vô cùng xúc động, khóc than tiễn biệt ngài rồi trở về chỗ ở của mình. Đức vua Bồ Tát Sutasoma là bậc dũng cảm như sư tử chúa một mình đến gặp tên sát nhân Bodhisattva.